Chương 1. Tuổi thơ thành phố. Nếu bạn đi về phía tây của khu Manhattan và sau đó đi bằng tàu điện ngầm về phía bắc qua quảng trường thời đại, công viên trung tâm và khu Harlem, bạn sẽ tới khu lân cận, nơi tôi đã lớn lên. Đồi Washington gần như nằm phía đối diện phố Wall của hòn đảo và không xa bãi cỏ mà người ta cho rằng Peter Minuit đã mua toàn bộ khu Manhattan của người da đỏ với giá 24 đô la, ngày nay vẫn còn phiến đá tưởng niệm ông ở đó. Khu vực lân cận chủ yếu gồm những tòa nhà thấp bằng gạch của những người Do Thái nhập cư đến Mỹ trước Thế chiến thứ nhất và một số người gốc Ireland và Đức. Cả hai bên gia đình tôi, nhà Greenspan và Goldsmith, đều đến Mỹ vào đầu thế kỷ. Nhà Greenspan đến từ Romania và Goldsmith đến từ Hungary, và hầu hết các gia đình trong khu vực này, gồm cả gia đình chúng tôi, đều thuộc tầng lớp trung lưu cấp thấp, không giống những người Do Thái nghèo đói cùng cực ở khu đông. Ngay cả những năm khó khăn nhất của cuộc đại suy thoái, khi tôi đang học phổ thông, chúng tôi cũng vẫn đủ ăn. Tôi không biết liệu có người họ hàng nào bị đói hay không nữa. Tôi thậm chí còn được cho tiền tiêu vặt 25 sen mỗi tuần. Tôi là con một, sinh năm 1926, không lâu trước khi bố mẹ tôi ly hôn. Họ chia tay trước khi tôi có thể nhận thức được. Bố của tôi là Herbert, đã chuyển về Brooklyn, nơi ông lớn lên. Ông sống với ông bà nội tôi cho đến khi tái hôn. Tôi ở cùng mẹ là Rosa, người đã nuôi tôi lớn lên. Mặc dù khi ly hôn, bà mới 26 tuổi và rất quyến rũ, nhưng bà lại lấy tên thời con gái và không bao giờ tái giá. Bà tìm được công việc bán hàng tại cửa hàng bán đồ Ludwig Bauman ở Brunt và tiếp tục công việc ngay cả trong thời kỳ đại suy thoái. Bà là người nuôi sống gia đình. Bà là con út trong gia đình có 5 anh chị em, do đó chúng tôi là thành viên của một đại gia đình. Các anh chị em họ, cậu và dì luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Điều đó giúp làm vơi đi phần nào sự thiếu vắng người cha hay anh chị em ruột. Mẹ tôi chuyển tới sống với ông bà ngoại là Nathan và Anna một thời gian. Gia đình Goodmith là một ban nhạc sống động. Bác Murray của tôi là một tay chơi piano có thể chơi ngay, không cần tập trước những bản nhạc phức tạp nhất. Thay đổi tên thành Mario Silva, ông tham gia vào ngành giải trí và là đồng tác giả của bản nhạc về nhà soạn nhạc Robert Sherman. Có tựa đề Song of Love. Cuối cùng, ông tới Hollywood và bản Song of Love đã được chuyển thành phim với sự tham gia của các ngôi sao Katharine Hepburn và Paul Hendricks. Trong các cuộc họp mặt gia đình diễn ra vài tháng một lần, bác tôi thường chơi đàn và mẹ tôi hát. Bà có giọng hát trầm truyền cảm và thường bắt chước giọng của Helen Morgan, một ca sĩ kim diễn viên tại Broadway nổi tiếng với các bài hát như Kem Hết Lô Quynh Đất Mình. Ngoài ca hát, mẹ tôi có cuộc sống bình lặng và coi trọng gia đình. Bà là người lạc quan, điềm đạm và hoàn toàn không thuộc tầng lớp trí thức. Bà thường đọc báo Daily News, một tờ báo phổ thông khổ nhỏ đăng tin ngắn, thay vì bày những giá sách phòng khách của nhà tôi kê một chiếc piano là nhỏ. Anh họ của tôi là Wesley, hơn tôi 4 tuổi và là anh gần nhất của tôi. Trong những tháng hè đầu thập niên 30, gia đình anh ấy thuê một ngôi nhà cách biển không xa, nằm trong vùng phụ cận. Eskemerer nằm trên đường xuống phía nam đảo Queen. Wesley và tôi thường sục sạo ở các bãi biển để tìm những đồng xu. Chúng tôi tìm được rất nhiều xu, mặc dù ở vào giai đoạn đại suy thoái, nhưng chúng tôi vẫn tin có người mang theo tiền xu khi đi tắm biển và đánh rơi chúng vào trong cát. Thứ duy nhất còn lại của sở thích này là thói quen nhìn xuống đất khi đi bộ. Nếu có ai hỏi tôi sẽ nói, tôi đang tìm tiền. Tuy nhiên, sự thiếu vắng người cha đã để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời tôi. Mỗi tháng, tôi thường đi tàu điện ngầm đến thăm ông tại Brooklyn. Ông làm việc tại phố Wall trong vai trò là nhà môi giới tại các công ty nhỏ mà bạn chưa bao giờ nghe tên, một nghề lúc đó gọi là người phục vụ khách hàng. Ông có vóc dáng mảnh, đẹp trai và hơi giống Frank Kelly, đồng thời là người biết cách thể hiện mình. Nhưng ông chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền. Ông dường như luôn cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với tôi và điều đó cũng làm tôi cảm thấy không tự nhiên. Ông là người thông minh và vào năm 1935, khi tôi lên 9, ông đã viết cuốn sách có tên Recovery Ahead. Trong đó ông đã đề tặng tôi, cuốn sách dự đoán rằng chính sách kinh tế mới của Roosevelt sẽ đưa kinh tế Mỹ trở lại thời kỳ tốt đẹp. Ông đã tặng tôi một cuốn sách với lời đề tặng như sau. Gửi con trai Alan, mong rằng nỗ lực đầu tiên này của cha, với suy nghĩ luôn hướng về con, sẽ nảy nở thành một chuỗi những cố gắng của con, để khi trưởng thành, con có thể nhìn lại, và tìm cách lý giải lý do, đằng sau những dự báo logic của cha, và bắt đầu công việc giống như cha của con. Trong những năm làm chủ tịch, Cục Dự trữ Liên bang, tôi thường khoe cuốn sách vừa nêu với mọi người. Họ đều cho rằng khả năng biến báo của tôi trong các buổi điều trần tại Quốc hội chính là do di truyền. Tuy nhiên, một đứa trẻ 9 tuổi như tôi lúc ấy chưa thể hiểu nổi cuốn sách đó. Tôi xem cuốn sách, đọc vài trang và xếp qua một bên. Sự ham thích tìm hiểu các con số của tôi chắc là do di truyền của cha tôi. Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường đưa tôi ra trước mặt họ hàng và hỏi, Alan, 35 cộng với 92 bằng bao nhiêu? Tôi thường đưa ra đáp án ngay khi hiểu câu hỏi, sau đó bà đưa ra con số lớn hơn, rồi là chuyện phép tính nhân. Mặc dù nổi tiếng từ sớm như vậy, nhưng tôi không phải là đứa bé tự tin. Trong khi mẹ tôi có thể biểu diễn trong những bữa tiệc gia đình, thì tôi chỉ thích ngồi trong một góc nào đó. Lúc 9 tuổi, tôi trở thành một người hâm mộ bóng chày đặc biệt, sân polo pro chỉ cách một quãng đi bộ, và những đứa trẻ trong khu lân cận thường xem miễn phí các trận đấu của đội Ren. Tuy nhiên, đội bóng yêu thích của tôi là sân kê, nhưng muốn đến sân dân kê, stadium và đi tàu điện ngầm, nên tôi chủ yếu theo dõi các trận đấu qua báo. Mặc dù các chương trình tường thuật thường xuyên trên đài phát thanh chưa xuất hiện ở New York trước năm 1939, nhưng giải vô địch quốc gia năm 1936 đã được tường thuật và tôi đã tự nghĩ ra bản theo dõi các trận đấu. Tôi luôn sử dụng giấy xanh để ghi lại từng hiệp đấu thông qua mã số của riêng mình. Trong đầu óc của tôi, vốn trống rỗng vào thời điểm đó, chỉ toàn con số thống kê bóng chày. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn có thể đưa ra đội hình xuất phát của đội sân cơ với các vị trí và điểm phát bóng trung bình trong giải vô địch quốc gia năm đó. Đó là năm thành công của DiMaggio, đạt mốc 0.323 và đội sân cơ thắng đội Gen 4-2. Tôi đã học cách tính điểm phát bóng trung bình, 3 trên 11 là 0.273, 5 trên 13 là 0.385, 7 trên 22 là 0.318. Tôi không giỏi tính thách chia lớn hơn 4 trên 10 vì rất ít người phát bóng đạt được mốc 0.4. Tôi cũng muốn trở thành cầu thủ bóng chày. Tôi chơi cho các đội địa phương và trình độ tương đối tốt. Tôi thuận tay trái và có sự nhanh nhẹn cũng như phản xạ để trở thành cầu thủ bóng chày giỏi. Khi tôi bước sang tuổi 14, một cầu thủ lớn hơn, khoảng 18 tuổi đã nói với tôi, nếu tiếp tục tiến bộ như trong thời gian vừa qua, một ngày nào đó cậu có thể chơi ở giải vô địch quốc gia. Không cần phải nói là tôi mừng như thế nào, nhưng đó cũng chính là thời điểm tôi không thể tiến bộ hơn được nữa. Tôi không thể chơi tốt sau mùa giải đó. Khả năng của tôi đã đạt ngưỡng ở tuổi 14. Ngoài bóng chày, tôi còn ham mê khám phá mã mọc. Cuối thập niên 30, phim cowboy được ưa chuộng rộng rãi. Chúng tôi bỏ ra 25 cent vào rạp chiếu phim trong vùng, xem bộ phim mới nhất về chuyến phiêu lưu của Hopalong Cassidy. Nhưng những nhân vật thực sự thu hút tôi là những điệp báo viên. Họ không chỉ có sức mạnh liên lạc trực tiếp bằng những ngón tay của mình trong những thời điểm quan trọng. Họ có thể gọi cứu trợ hay cảnh báo về một cuộc tấn công sắp tới của người da đỏ, miễn là đường dây không bị cắt, mà họ còn là những nghệ sĩ. Một điệp báo viên thành thạo có thể truyền đi 40 đến 50 từ mỗi phút, và điệp báo viên với kỹ năng tương tự ở đầu bên kia không chỉ nhận được thông điệp cần truyền mà còn cả âm thanh và nhịp điệu của mật mã truyền tải. Anh ta có thể nhận ra đó là chữ viết của Jer, bản thân của Happy Homemade, và tôi sử dụng một cục pin và hai bộ mã để gửi tín hiệu. Chúng tôi không thể vượt qua tốc độ rùa, nhưng chỉ riêng việc biết đến thế giới mã số cũng làm tôi vui mừng. Rất lâu sau này, tôi mới có cảm giác tương tự như thế khi liên lạc xuyên lục địa qua vệ tinh với các đồng nhiệm chủ tịch ngân hàng trung ương trên thế giới. Tôi có một ước muốn bí mật được vươn ra ngoài New York. Đôi khi vào buổi đêm, tôi ôm chiếc đài, dò tìm sóng, cố bắt sóng các đài ở xa. Từ khoảng 11 tuổi, tôi đã ghi lại lịch tàu trên toàn quốc. Tôi ngồi hàng giờ để nhớ lại các tuyến đường và tên các thành phố tại 48 tiểu bang. Tôi vẫn nhớ là mình đã tưởng tượng đang ở trên một chuyến tàu đi qua vùng miền Bắc rộng lớn, qua những đồng bằng bao la của Minnesota, Bắc Dakota và Montana, dừng lại ở các gia như Pago, Minot và Hatcher, sau đó tiếp tục xuyên qua dãy Rocky. Khi 13 tuổi, tôi đột nhiên nhận được lời mời của bố đi thăm Chicago. Chúng tôi tới ga Penn và đáp tàu Broadway Limited, con tàu chiến nhất của hãng đường sắt Pennsylvania. Tàu sẽ chạy xuống Philadelphia trước khi đi về phía tây. Chúng tôi đi qua Harrisburg và Altoona và đến Pittsburgh khi trời đã tối. Trời tối đen khi chúng tôi qua những lò luyện thép rực sáng ánh lửa. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến ngành công nghiệp sau này trở thành chuyên môn của tôi. Tại Chicago, chúng tôi chụp ảnh ở một số địa điểm nổi tiếng như tháp nước và bờ hồ, và sau khi về nhà, tôi đã tráng phim trong phòng tối của tôi. Phim ảnh là sở thích khác của tôi. Chuyến đi đó giúp giấc mơ vượt ra khỏi cuộc sống của một cậu bé tại đời Washington mạnh mẽ hơn. Tôi không bao giờ nói điều này với bất cứ ai, mặc dù mẹ tôi biết tôi sưu tầm lịch chạy tàu, nhưng tôi chắc rằng bà không nhận ra ý nghĩa của điều đó. Tôi muốn trốn khỏi thế giới của chính bà. Đam mê khác của tôi là âm nhạc. Tôi bắt đầu học kèn, clarinet khi 12 tuổi sau khi nghe người anh họ Clyde của tôi chơi. Tôi toàn tâm toàn ý luyện tập, từ 3 đến 6 tiếng một ngày. Đầu tiên tôi học nhạc cổ điển nhưng không lâu sau đó, tôi chuyển sang nhạc ra. Một người bạn có đĩa hát đã mời tôi đến nhà và cho nghe đĩa của Benny Goodman và dàn nhạc của ông chơi bản Xin Xin Xin. Tôi bị hút hồn ngay lập tức. Đó là khoảng thời gian thú vị cùng âm nhạc, Goodman và Artist Show. Lecter Henderson đã mở ra một thời đại âm nhạc mới bằng cách kết hợp nhạc khiêu vũ của những năm 1920 với các yếu tố của nhạc Latin. Dân ca tôn giáo của người da đen, nhạc blue và nhạc châu Âu để tạo ra cái gọi là âm thanh của dàn nhạc lớn. Loại nhạc này nổi tiếng và có ảnh hưởng đến nổi vào năm 1938. Goodman và dàn nhạc của ông đã được mời biểu diễn một buổi hòa nhạc phi cổ điển đầu tiên tại nhà hát Carnegie. Tôi học thêm kèn, saxophone, tenor. Ngoài clarinet với tôi, saxophone là nhạc cụ vừa ý nhất và đậm chất xa nhất trong dàn nhạc. Một trong những thần tượng của tôi là Glenn Miller, người đã thổi vào âm nhạc chất điệu mới. Mượt mà, bằng cách kết hợp một clarinet với hai saxophone alto và hai saxophone tenor, năm 1941, khi 15 tuổi, tôi đã đi tàu điện ngầm đến khách sạn Pennsylvania để nghe ban nhạc của ông chơi. Tôi đã cố tiến lại gần ban nhạc, cách Glenn Miller chỉ 3 mét. Ban nhạc đã chơi bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky. Tôi nói thật to, thật là lâm ly, và Miller nhìn tôi nói, thật tuyệt vời chứ cô bé. Nằm cách khu nhà của chúng tôi 2,5 km là trường trung học Google Washington, một trong những trường công lớn và tốt nhất của thành phố. Khi tôi vào trường mùa thu năm 1940, ngôi trường có đủ chỗ cho 3.000 học sinh, bao gồm cả các lớp buổi tối, nhưng có nhiều hơn số đó theo học. Nếu bạn sống ở ngoài vùng phụ cận, bạn phải cạnh tranh để được nhận vào. Các lớp học có tính cạnh tranh khốc liệt. Một phần vì cuộc đại suy thoái, nhiều học sinh chúng tôi cảm thấy phải vươn lên, do đó cần thiết phải học chăm chỉ. Cũng có lý do nữ là nguy cơ chiến tranh, mặc dù sự kiện Trân Châu Cảng phải một năm nữa mới diễn ra, nhưng phát xít Đức đã chiếm Tây Âu, đài phát thanh đưa đầy tin về các tàu hàng bị tàu ngầm của Đức đánh đắm và những đoàn băng rè rè của Aquamura cho biết London đang bị không quân Đức vây bủa. Chúng tôi đặc biệt cảm nhận được không khí chiến tranh do các lớp học bị quá tải bởi học sinh nhập cư, chủ yếu là người Do Thái trốn chạy phát xít Đức vài năm trước. Henry Kissinger học năm cuối khi tôi vào trường, mặc dù vậy chúng tôi đã không hề gặp nhau trong 3 thập niên tiếp theo. Tôi nhớ đã học lớp toán cùng John Kenman. Một học sinh nhập cư người Hungary sau này đã trở thành trợ lý toán học của Albert Einstein và là người đồng sáng lập ra ngôn ngữ máy tính basic cùng với Thomas Kuhn và sau này cũng trở thành hiệu trưởng Đại học Dartmouth. John đến Mỹ chưa lâu và còn nói chưa sỏi tiếng Anh. Cậu ấy vượt trội về toán. Tôi tự hỏi không biết đó có phải là kết quả của nền giáo dục ưu việt cậu nhận được tại Hungary. Do đó tôi đã hỏi cậu. Đó có phải là vì cậu đến từ châu Âu? Tôi đã hy vọng cậu ấy trả lời là đúng, bởi vì điều đó có nghĩa là ưu thế của cậu ấy không phải là bẩm sinh và tôi có thể đuổi kịp cậu ấy nếu chăm chỉ học hành. Nhưng câu hỏi đó có vẻ làm cậu sửng sốt. Cậu nhún vai và nói, tất cả mọi người đều đến từ châu Âu. Tôi học chăm chỉ tại trường Google Washington, nhưng không nhận được kết quả hoàn toàn xuất sắc. Khi tập trung, tôi là sinh viên giỏi, nhất là toán, nhưng tôi chỉ học khá những môn không làm tôi hứng thú, bởi vì bóng chày và âm nhạc chiếm nhiều thời gian của tôi. Âm nhạc ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chơi nhạc kiếm ra tiền, tôi tham gia các ban nhạc khiêu vũ và kiếm được $10 mỗi tuần sau một vài buổi diễn. Tôi nhớ chính xác tôi đang ở đâu vào ngày Nhật tấn công Trân Châu Cảng, ở trong phòng tập kèn. Clarinet, tôi đã vặn đài to lên để nghỉ và nghe được bản tin. Tôi không biết Trân Châu Cảng ở đâu, không ai biết. Lúc đó tôi không nghĩ chúng ta sẽ tham chiến. Thay vì đó, tôi hy vọng sự đau thương đó sẽ vơi đi. Khi bạn mới chỉ là cậu bé 15 tuổi, thì bạn chẳng thể nhớ gì được lâu, bạn chỉ quan tâm đến những thứ đang làm. Tất nhiên, không ai có thể quay mặt với chiến tranh, chế độ phân phối đã bắt đầu được thực hiện vào mùa xuân năm đó, và hầu hết thiếu niên tham gia ngay quân đội khi tốt nghiệp và đủ 18 tuổi. Mùa hè năm 1942, tôi tham gia nhóm lục tấu biểu diễn tại một khách sạn, tại Catskill. Không có nhiều thanh niên ở đó, chúng tôi chủ yếu chơi nhạc cho khán giả bằng tuổi bố mẹ chúng tôi và cảm thấy mất hứng. Trong suốt mùa xuân, chúng ta đã nhanh chóng thua trận ở Thái Bình Dương. Và ngay cả sau trận thắng Midway quyết định của quân Mỹ, thì mọi người vẫn không biết tình hình chiến sự thực do tin tức bị kiểm duyệt, nhưng có vẻ xấu nhiều tốt ít. Tôi tốt nghiệp trường Google Washington vào tháng 6 năm 1943 và không muốn vào đại học. Tôi sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 3 năm 1944 và muốn dùng thời gian trước khi nhập ngũ để học thêm về âm nhạc. Do đó, tôi tiếp tục chơi nhạc cho các ban nhạc nhỏ và đăng ký học tại Julira, một nhạc viện tư có tiếng, để học chơi clarinet, piano và soạn nhạc. Lúc đó, tất cả dự định của tôi về tương lai chỉ là mong muốn được chơi cho một ban nhạc quân đội. Hội đồng tuyển quân gọi tên tôi vào mùa xuân năm sau. Tôi đi một trận tàu điện ngầm dài tới nơi kiểm tra sức khỏe. Đó là một trung tâm tuyển quân được thành lập tại tòa nhà hải quan cũ ở công viên Battery, một tòa nhà lớn với nhiều bức tường và tranh tường và những trần nhà cao vọng tiếng, nơi hàng trăm thanh niên cỡ tuổi tôi đứng xếp hàng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi chụp được X-quang để kiểm tra phát hiện bệnh lao phổi. Một viên trung sĩ gọi tôi tới bàn và nói, chúng tôi phát hiện một chấm đen trong phổi của anh. Chúng tôi không thể kết luận bệnh đã phát hay chưa. Xong, anh ta đưa cho tôi giấy tờ và địa chỉ của một chuyên gia lao phổi, tôi sẽ phải đi gặp ông ta và báo cáo kết quả. Khi tôi gặp chuyên gia đó vào sáng hôm sau, ông ta không thể chẩn đoán chính xác. Ông ta nói, chúng tôi phải theo dõi tiến triển trong vòng một năm. Tôi bị loại khỏi đợt tuyển quân. Tôi thực sự quẫn trí, mọi người đều gia nhập quân đội, tôi là một người không bình thường nên bị loại. Tôi cũng cảm thấy một nỗi sợ ở nơi sâu thẳm tâm hồn rằng mình có thể bị bệnh nghiêm trọng. Tôi không có triệu chứng bệnh, không cảm thấy khó thở hay khó chịu, song là một người chơi clarinet và saxophone, tôi phải chú ý. Nhưng bóng mờ trên phim phổi thì không thể phủ nhận được. Tôi nhớ đã ngồi với một người bạn gái vào tuần đó, tại một bãi cỏ dốc nhìn ra cầu Google Washington, và nói, nếu anh bị bệnh lao thì cuộc đời anh coi như đã xong. Chính thầy giáo saxophone của tôi là Bill Shaner đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bill là một trong những thầy dạy nhạc, xa, huyền thoại. Phương pháp của ông là tổ chức những ban nhạc nhỏ gồm 4-5 saxophone và một clarinet để cho sinh viên tự sáng tác. Trong ban nhạc của tôi, Shaner để tôi ngồi cạnh một anh chàng 15 tuổi tên là Stanley Gates. Những nhà sử học về jazz ngày nay xếp Gates ngang hàng với Miles Davis và John Coltrane. Shaner yêu cầu tôi cạnh tranh với Gates. Điều này có vẻ hơi giống với việc so sánh một người chơi piano trong khách sạn với Mozart. Tôi và Gates có quan hệ tốt với nhau, nhưng khi nghe anh ta chơi nhạc, tôi cảm thấy khiếp sợ. Đôi lúc, khi bạn đối mặt với một người đặc biệt tài năng, bạn sẽ hình dung ra con đường để đạt được tài năng ấy và hy vọng sẽ phấn đấu để đạt được. Với một số người, tài năng do thiên bẩm và cho dù bạn có luyện tập chăm chỉ đến đâu chăng nữa, cũng không thể sánh nổi. Kết là loại người như thế, tôi tự biết rằng tôi không bao giờ có thể làm được những gì mà anh ta đã đạt tới. Tuy nhiên, tôi đã tiến bộ rất nhiều từ những bài học như vậy, điều đó cho thấy Shiner là thầy giáo giỏi như thế nào. Khi tôi nói với thầy là tôi đã bị loại khỏi đợt tuyển quân, thầy chỉ cười và nói, điều đó có nghĩa là không gì ngăn trở em tìm một việc làm. Thầy đã cho tôi biết dàn nhạc Henry Zorimer cần tuyển người. Dàn nhạc Henry Zorimer gồm có 14 thành viên và tương đối nổi tiếng ở vùng bờ đông khi tôi thử chơi và được nhận vào đó. Đó là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Điều đó không hẳn giống với việc được tham gia giải bóng chày quốc gia, nhưng đó vẫn là nghề chuyên nghiệp đúng nghĩa mà tôi đóng hội phí thành viên và kiếm được kha khá tiền trong những ngày đó do ban nhạc biểu diễn một nửa thời gian trên thành phố và dành một nửa còn lại công diễn ở miền đông nước Mỹ. Nên tôi có cơ hội tự mình lần đầu tiên đi ra ngoài New York. Đó là ban nhạc duy nhất, hay nhất mà tôi từng biểu diễn cùng. Henry Zorimer là một trong những nhạc sĩ tiên phong. Ban nhạc của ông sau đó đã du nhập thêm âm điệu pop của Chester Parker và Dizzy Gillespie, cùng với sức quyến rũ vốn có của dàn nhạc lớn bằng cách thêm vào bộ gõ và ánh sáng. Mặc dù ban nhạc không trở thành huyền thoại, nhưng những nhạc sĩ cùng thời với tôi và sau này đều trở thành những người có tên tuổi. Một trong những tay kèn của chúng tôi là Johnny Mander tới Hollywood và viết bài The Shadow of George Mill. Ông đã đoạt giải Oscar và 4 giải Grammy. Tay trống Stan Levy sau này chơi chung với Chandler Parker. Larry River trở thành nghệ sĩ pop hàng đầu và tay chơi saxophone cùng với tôi là Lenny Kamen trở thành luật sư của Tổng thống Nixon. Nhạc của chúng tôi thuộc thể loại được ưa chuộng khi các trận đánh trong Thế chiến thứ hai đối chịu vào năm 1944. Trong 16 tháng tiếp theo, chúng tôi biểu diễn tại những địa điểm nổi tiếng như phòng xanh của khách sạn Lincoln ở New York và nhà hàng chill Paramount tại quảng trường thời đại. Chúng tôi chơi cho các cuộc khiêu vũ tại bãi biển Virginia, nơi khán giả chủ yếu là công nhân xưởng đóng tàu và gia đình lính hải quân. Chúng tôi cũng chơi trong các rạp hát và đôi khi cùng chung sân khấu với các nhóm kịch vui. Những đội khiêu vũ trẻ em có nhiệm vụ hâm nóng hội trường tại Hollywood và những ca sĩ nổi tiếng thời Anderson còn sót lại. Chúng tôi dành cả tháng 12 năm 1944 quảng cáo rầm rộ tại khách sạn Reservoir tại thành phố New Auckland, nơi xa nhất mà tôi từng tới. Một buổi tối khi đang đi dạo ở một khu phố gần bờ sông, tôi nhìn lên và thấy một tàu chở dầu đi ngang qua. Tôi luôn tự hỏi, thành phố New Auckland nằm dưới mực nước biển là bao nhiêu khi những con đê bị vỡ sau cơn bão Katrina vào năm 2005. Ký ức trước kia của tôi đã giúp tôi hiểu ra ngay lập tức mức độ của thảm họa đó. Trong suốt thời gian chơi tại ban nhạc, chúng tôi phải theo lịch trình do Hiệp hội Âm nhạc quy định, chơi 40 phút trên bục và nghỉ 20 phút. Tôi yêu quãng thời gian 40 phút đó, cảm giác được chơi trong một ban nhạc nổi tiếng hoàn toàn khác với cảm giác thưởng thức âm nhạc đơn thuần. Âm thanh và nhạc đến với bạn ở mọi phương hướng, bạn cảm nhận được nhịp điệu trong tận xương cốt và tất cả mọi thành viên của ban nhạc đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nghệ sĩ độc tấu có thể dựa trên cơ sở đó để thể hiện quan điểm của họ về thế giới. Tôi thần tượng những nhà soạn nhạc như Benny Goodman và Artie Shaw, nhưng tôi lại không bao giờ muốn giống họ. Tôi hài lòng là một phụ công chơi nhạc do người khác viết. Tôi được biết đến như một bộ não của ban nhạc. Tôi có quan hệ tốt với các nhạc công khác. Tôi giúp họ khai thuế thu nhập, nhưng tôi không giống họ. Giữa các show diễn, nhiều người trong số họ biến mất ở những nơi gọi là phòng xanh, chốc lát chìm vào khói thuốc và rượu. Tôi dành 20 phút nghỉ ngơi để đọc sách. Trong một buổi tối, tôi có thể dành ra một giờ để đọc. Những cuốn sách tôi mượn tại thư viện công cộng New York không giống những gì mà bạn nghĩ một nhạc công có thể đọc. Có thể đó là do bố tôi từng kinh doanh ở phố Quay. Cũng có thể tôi có sở thích các con số, nhưng điều làm tôi hứng thú chính là kinh doanh và tài chính. Một trong những quyển sách đầu tiên mà tôi đọc về thị trường chứng khoán Anh, tôi hứng khởi khi phát hiện ra rằng họ sử dụng những thuật ngữ kỳ lạ như cổ phiếu thường. Tôi đã đọc cuốn Hồi ức của một người chơi chứng khoán của Edwin Lefevre viết về Livermore, một nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng ở thập niên 20, có tên gọi thân mật là Boy Blunger tại phố Quay. Có truyền thuyết cho rằng ông ta đã kiếm được 100 triệu đô la bằng cách bán khống cổ phiếu một ngày trước khi xảy ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1929. Ông ta trở nên giàu có sau đó, nhưng lại bị phá sản 3 lần trước khi tự sát vào năm 1940. Ông là một nhà nghiên cứu vĩ đại nhất về bản chất con người. Cuốn sách của Lefevre thiên về kiến thức đầu tư với những câu nói bất hủ của Livermore về đầu tư chứng khoán như đầu tư và đầu cơ đều mang lại lợi nhuận, chỉ có những con lợn lại bị giết thịt. Tôi cũng đọc tất cả sách có thể tìm được viết về Morgan. Ông không chỉ là người sáng lập ra ngành công nghiệp thép, đường sắt và có vai trò quan trọng trong sự hình thành tập đoàn CE của nước Mỹ, mà còn là nhân vật chính giúp bình ổn hệ thống tài chính của Mỹ trước khi Cục Dự trữ Liên bang ra đời. Tôi không phục sự giàu có của ông. Để giải thể quỹ Morgan trước Thế chiến thứ nhất, Quốc hội Mỹ đã nghe điều trần rằng Morgan kiểm soát hơn 20 tỷ đô la. Tôi còn ấn tượng hơn bởi tính cách của Morgan, lời nói của Morgan được coi như tín phía vào năm 1907. Chính ảnh hưởng cá nhân của ông đối với các chủ ngân hàng khác đã giúp ngăn chặn sự hoảng loạn về tài chính, có thể đã đẩy nước Mỹ vào thời kỳ khủng hoảng. Những câu chuyện vừa nêu thu hút sự chú ý của tôi cũng giống như lịch trình các con tàu. Phố Quay là một nơi náo nhiệt. Không lâu sau đó, tôi quyết định đó chính là nơi tôi muốn tới. Chiến tranh đi vào giai đoạn cuối và tương lai đang mở ra. Dự luật GI được thông qua vào năm 1944. Những cựu binh đã trở về nhà và lại trở lại trường học. Tôi bắt đầu tin rằng mình có một tương lai. Bác sĩ chữa bệnh lao khám phổi của tôi theo định kỳ và ngày càng khẳng định rằng vết đen trong phổi của tôi là lành tính. Lúc đó tôi không tự tin sẽ thành công trong lĩnh vực tài chính. Khi tôi đăng ký học trường thương mại, kế toán và tài chính tại Đại học New York vào mùa thu năm 1945, sau khi nghỉ học một vài năm, tôi hiểu rõ mình sẽ học như thế nào. Do đó vào mùa hè, tôi đã mua sách giáo khoa cho năm học đầu tiên và đọc trước tất cả. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi được 2 điểm B, còn lại là điểm A trong kỳ học đầu tiên và sau đó là tất cả điểm A. Tại đại học, tôi học tốt hơn nhiều so với thời trung học tại trường Google Washington. Trường thương mại là trường lớn nhất nhưng có thể ít uy tín nhất trong các trường thuộc Đại học New York. Với 10.000 sinh viên, người ta cho rằng đó là trường đào tạo thương mại hơn là đại học thực thụ. Một hiệu trưởng tự hào cho rằng đó là nhà máy giáo dục khổng lồ. Tuy nhiên tôi cho rằng Nói như thế là không công bằng. Tôi nhận được sự giáo dục tốt, tôi được tiếp cận một chương trình học thú vị về khoa học xã hội và tất nhiên là kiến thức kế toán, kinh tế học cơ bản, quản trị kinh doanh, ngân hàng và tài chính. Tôi đặc biệt thích thú với những môn học liên quan đến logic và dữ liệu. Tôi nhồi nhét các khóa học về toán cao cấp, kinh tế học cuốn hút tôi ngay từ đầu. Tôi bị mê hoặc bởi đường cong cung và cầu, ý tưởng về cân bằng thị trường và sự tiến triển của thương mại quốc tế. Kinh tế học là một chủ đề nóng trong những năm ngay sau Thế chiến thứ hai. Có lẽ chỉ có môn vật lý nguyên tử là nóng hơn. Có một số lý do là tất cả mọi người đều cho rằng kinh tế Mỹ với định hướng của các nhà hoạch định chính sách đã trở thành đầu tàu công nghiệp giúp phe đồng minh chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Hơn nữa, những thể chế kinh tế mới đang được thành lập và một trật tự kinh tế mới đang hình thành trước mắt chúng ta. Các nhà lãnh đạo của thế giới phương Tây đã nhóm họp tháng 7 năm 1944 tại Butterworth, tiểu bang New Hampshire, để lập ra Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới. Sự kiện này đánh dấu thời kỳ mà Henry Morgader gọi là sự có chung của chủ nghĩa quốc gia về kinh tế. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng, để duy trì sự thịnh vượng của thế giới, các nước công nghiệp cần chia sẻ và có trách nhiệm đảm bảo cắt giảm hàng rào thương mại và tài chính. Nền tảng lý thuyết cho sự hình thành các thể chế vừa nêu đã được nhà kinh tế vĩ đại của Đại học Cambridge, John Maynard Keynes, xây dựng nên. Trong tác phẩm kinh điển của ông là Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất và tiền tệ, ông đã cung cấp nền tảng tri thức cho chính sách kinh tế xã hội mới của Tổng thống Roosevelt. Tất cả sinh viên đều đọc tác phẩm này, trong đó Keynes sáng tạo ra môn học gọi là kinh tế học vĩ mô. Ông lập luận rằng các thị trường tự do, nếu để chúng tự hoạt động, sẽ không luôn luôn mang lại lợi ích tối đa cho xã hội, và rằng khi việc làm bị đình trệ, như đã từng diễn ra trong đại suy thoái, nhà nước cần phải can thiệp. Việc tìm một nhân vật khác có thể khơi dậy trí tưởng tượng của tuổi trẻ là rất khó. Một bạn học của tôi tại trường thương mại là Robert Kafer, hiện là giáo sư kinh tế danh dự của Đại học New York. Không lâu trước đây, ông đã trả lời phỏng vấn BBC rằng sinh viên cuối những năm 1940 có một nhiệm vụ. Điều thực sự kết nối chúng tôi với nhau chính là nhận thức cho rằng kinh tế học đang trong quá trình chuyển đổi và chúng tôi đang ở tuyến đầu. Bất cứ sinh viên kinh tế nào trong thời điểm đó đều xác định rằng sẽ không xảy ra một cuộc đại suy thoái nào nữa. Khủng hoảng trong thập niên 30 đã dẫn đến Thế chiến thứ hai, do đó chúng tôi đều thấm nhuần rằng không thể để thảm họa đó tái diễn. Rất khó để tìm một người không bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Đảng Dân Chủ và Keynes cũng như tư tưởng của ông rằng nhà nước có thể và phải đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế. Mặc dù Bob và hầu hết bạn cùng lớp với tôi là những người ủng hộ học thuyết Keynes nhiệt tình, tôi lại có ý khác. Tôi đọc cuốn Lý thuyết chung đó hai lần, đó là cuốn sách tuyệt vời. Tuy nhiên, những sáng tạo về toán học và phân tích cấu trúc của ông lại thu hút tôi hơn là ý tưởng của ông về chính sách kinh tế. Tôi vẫn mang tư tưởng là nhân vật phụ. Tôi thích tập trung giải quyết những vấn đề kỹ thuật và không có tầm nhìn vĩ mô. Tôi không quan tâm đến chính sách kinh tế. Tôi và Todd đều mê nhạc cổ điển. Giữa các tiết học, chúng tôi thường tới công viên quảng trường Washington để ngắm các cô gái. Khi rảnh rang, chúng tôi ngân nga các bản nhạc piano của Mozart và hỏi nhau, đó là bản số mấy? Mặc dù không còn chơi chuyên nghiệp, nhưng âm nhạc vẫn có vị trí trung tâm trong đời sống xã hội của tôi. Tôi hát bè trong các câu lạc bộ, chơi clarinet trong dàn nhạc và đồng sáng lập ra một câu lạc bộ lấy tên là Hội Giao Hưởng, tụ họp một lần mỗi tuần để nghe nhạc và nghe các vị khách mời nói chuyện. Nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi lại là toán học. Các giáo sư thường thích sinh viên chăm chỉ và sự khao khát khẳng định bản thân của tôi có lẽ rất rõ ràng. Công việc đầu tiên của tôi với tư cách là một nhà kinh tế đã tới vào mùa hè năm thứ nhất. Giáo sư môn thống kê Gottfried Maurer, sau này trở thành cố vấn thống kê về lao động của Tổng thống Nixon, đã gọi tôi tới và bảo tôi tới ngân hàng Roger Harriman để gặp một đối tác tên là Agenepan. Roger Harriman là một trong những ngân hàng đầu tư lớn, lâu đời và có uy tín nhất của New York. Roger Harriman, một nhà chính trị thiên tài, từng là hội viên chủ yếu của ngân hàng trước khi tới làm việc cho Tổng thống Roosevelt. Jacob Bush, cha của Tổng thống Bush và ông nội của Tổng thống George Bush, cũng từng là hội viên của ngân hàng này trước và sau nhiệm kỳ của ông tại Thượng viện Mỹ. Trụ sở ngân hàng tọa lạc ngay phố Way, gần thị trường chứng khoán, và buổi sáng tôi đến gặp ông Bush là lần đầu tiên tôi đặt chân tới một chỗ như thế. Đi vào những văn phòng đó, với trần mạ vàng và những chiếc bàn tròn, thảm dày, giống như đi vào thâm cung của tầng lớp giàu có. Đó là cảm giác sờ sờ của một đứa trẻ từ đời Washington. Kenneban là một người đàn ông mảnh dẻ, thân thiện và có giọng nói dịu nhẹ, khoảng gần 40 tuổi. Nhiệm vụ của Kenne là đánh giá nền kinh tế phục vụ hoạt động của ngân hàng. Ông giải thích một cách thực tế rằng ông cần báo cáo điều chỉnh hàng tuần của Cục Dự trữ Liên bang được lấy từ thống kê về doanh số bán ra của các cửa hàng. Về cơ bản, đây là một phiên bản tinh lọc ra từ báo cáo điều chỉnh hàng tháng mà chính phủ công bố. Ngày nay tôi chỉ mất vài phút với những chỉ dẫn từ phần mềm máy tính là có thể xây dựng được cơ sở dữ liệu như nấy yêu cầu. Nhưng vào năm 1947, tốn rất nhiều công sức trong việc chồng xếp các bảng số liệu, sử dụng bút chì và giấy, thước kẻ cũng như máy chữ. Ông Ban không đưa ra chỉ dẫn chi tiết, nhưng tôi thấy không có vấn đề gì. Tôi tới thư viện trường thương mại và tìm hiểu trong sách giáo khoa và các bài báo chuyên ngành xem người ta phải làm gì để xây dựng bảng điều chỉnh hàng tuần. Sau đó, tôi ghép các dữ liệu riêng biệt và bắt tay vào làm và chỉ thỉnh thoảng mới tới ngân hàng. Khối lượng tính toán bằng tay và vẽ bảng biểu thực sự đồ sộ, nhưng tôi đã duy trì liên tục trong 2 tháng. Ngân hàng rất hài lòng với kết quả của tôi và chính tôi cũng học được rất nhiều. Không chỉ về các điều chỉnh định kỳ mà còn về việc làm thế nào để tổ chức dữ liệu và rút ra kết luận. Ngày tôi tốt nghiệp đại học vào mùa xuân năm tiếp theo là một sự kiện trọng đại. Tôi đã quyết định ở lại NCU và nhận học bổng để học cao học vào buổi tối. Nhưng tôi vẫn phải tìm việc để kiếm sống. Tôi nhận được 2 cơ hội việc làm, một từ công ty quảng cáo và một từ Hội đồng Công nghiệp Quốc gia, nơi mà một trong những giáo sư của tôi là chuyên gia kinh tế trưởng ở đó. Mặc dù công ty quảng cáo trả tiền hậu hĩnh hơn nhiều, $60 mỗi tuần so với $45 mỗi tuần, tôi đã chọn hội đồng với tính toán rằng sẽ học được nhiều hơn. Hội đồng giống như một viện nghiên cứu tư nhân do các tập đoàn lớn tài trợ. Nó được thành lập năm 1916 với tư cách là một dạng nhóm lợi ích, nhưng năm 1920 đã chuyển trọng tâm sang nghiên cứu toàn diện và nghiêm túc dựa trên đánh giá cho rằng những báo cáo khách quan có thể giúp các doanh nhân và lãnh đạo công đoàn tìm thấy tiếng nói chung. Thành viên của hội đồng gồm hơn 200 công ty như Zier, International Headfactor, Joe Roger Hagerman và John Stowe, Sid Andrew. Hội đồng từ lâu đã cung cấp các nghiên cứu tư nhân tốt nhất trong lĩnh vực kinh doanh. Chẳng hạn, các nhà kinh tế của hội đồng đã xây dựng chỉ số giá tiêu dùng năm 1913 và là tổ chức đầu tiên nghiên cứu an toàn lao động và chú ý tới phụ nữ trong lực lượng lao động. Trong một số trường hợp, thông tin từ hội đồng được đánh giá cao hơn từ chính phủ. Trong giai đoạn đại suy thoái, hội đồng đã cung cấp dữ liệu nguồn về mức độ thất nghiệp. Khi tôi tới làm việc tại hội đồng năm 1948, đó là một nơi sôi động với một không gian rộng, gồm các văn phòng làm việc tại đại lộ Park gần Grand Central Station, có hàng chục nhà nghiên cứu ngồi theo hàng tại các bàn làm việc và một phòng biểu đồ bận rộn, nơi các nhà thiết kế ngồi chót vót trên các ghế đầu cao tại các bàn vẽ để thiết kế các bài trình bày chi tiết và bảng biểu. Đối với tôi, thư viện là một nơi đầy thú vị. Tôi nhận ra rằng hội đồng đã thu thập được một tài sản dữ liệu của tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt của nước Mỹ từ hơn nửa thế kỷ trước. Cũng có nhiều giá sách kê chồng lên nhau, chứa những cuốn sách giải thích nguyên lý hoạt động của các ngành công nghiệp. Nơi đây chứa đựng tài liệu về tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, từ khai khoáng đến bán lẻ, dệt may đến sắt thép, quảng cáo và ngoại thương. Có một tài liệu dày mang tựa đề khách hàng của ngành công nghiệp bông, trong đó có tài liệu về các cuộc khảo sát thường niên của Hội đồng Bông Quốc gia với nội dung giải thích cực kỳ chi tiết về ngành công nghiệp bông. Nó cũng cung cấp bất cứ thông tin nào về loại và chất lượng bông, việc sử dụng bông cũng như công nghệ tối tân nhất về chế biến và sản xuất bông. Không thể làm việc giữa những chồng sách trong thư viện, do đó tôi ôm một đống tài liệu về bàn. Thông thường tôi phải phủi bụi khỏi những quyển sách. Nhà kinh tế phụ trách là người giao các đề tài nghiên cứu và chỉ trong vài tháng, mọi người bắt đầu cho rằng tôi là người nắm bắt tất cả dữ liệu. Theo nghĩa nào đó, điều này không sai. Tôi rất muốn nắm bắt tất cả kho kiến thức trên các giá sách. Tôi đọc về các ông chủ cao su, dành nhiều giờ để tìm hiểu thống kê dân số năm 1890, nghiên cứu ngành vận tải đường sắt thời đó, xu hướng giá bông sợi ngắn trong những thập niên sau nội chiến và hàng loạt vấn đề khác của nền kinh tế Mỹ. Công việc không cực nhọc, mà lại rất cực nhọc. Thay vì đọc tiểu thuyết, cuốn theo chiều gió, tôi lại say mê chìm đắm trong cuốn sách Những mỏ đồng ở Chile. Gần như ngay khi bắt đầu làm việc, tôi đã viết báo trên tạp chí Business Record, nguyệt sang của hội đồng. Bài đầu tiên đề cập những xu hướng về lợi nhuận của các nhà sản xuất nhỏ dựa trên số liệu hoàn toàn mới của Hội đồng Thương mại Liên bang và Ủy ban Tỷ giá và Chứng khoán. Sau khi nghiên cứu kỹ từng dữ liệu nhỏ, tôi tuyên bố với tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ, do các doanh nghiệp nhỏ có thể đóng vai trò như một hàng tử biểu đối với các thay đổi mang tính chu kỳ, nên việc tiến hành điều tra cả xu thế ngắn hạn và trung hạn của các doanh nghiệp nhỏ có tầm quan trọng đặc biệt. Trong vài năm sau đó, công trình của tôi đã có kết quả. Một tác giả nào đó đã đọc và viết về nghiên cứu của tôi trên tờ New York Times, thậm chí đã đề cập tên của tôi. tôi hoàn tất bằng thạc sĩ tại NGU và tiếp tục viết báo về nhà đất, thị trường ô tô mới, vay tiêu dùng và các chủ đề khác. Tôi ngày càng tự tin về năng lực của mình trong xử lý dữ liệu và làm chúng trở nên sống động. Mặc dù vẫn còn lâu mới hiểu được nền kinh tế như một tổng thể, đó là việc của những người theo học thuyết Keynes, nhưng tôi đã hiểu ngày càng sâu sắc về những bộ phận và mối liên hệ giữa chúng trong nền kinh tế. Tôi đến Levittow lần đầu tiên vào Giáng sinh năm 1950. Tất nhiên là tôi đã đọc về những cặp vợ chồng trẻ rời thành phố để bắt đầu cuộc sống gia đình với giấc mơ Mỹ là sở hữu một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Nơi duy nhất tôi từng sống là các căn hộ ở Manhattan, nên điều gây ngạc nhiên đối với tôi về Levittow chính là sự yên bình của nó. Những ngôi nhà nhỏ nhưng đều có sân trước và sau được trồng cỏ, đường phố rộng và không có ngôi nhà cao tầng nào. Bạn có thể mua nhà với giá 8.000 đô la, ở đây giống như cõi niết bàn. Tôi được một người bạn đại học là T. Ford Garnett, lúc đó là trợ lý cho Phó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại New York, mời ăn tối. Anh ta cùng vợ là Jun và cô con gái nhỏ Pam vừa chuyển tới nơi đó. Một đồng nghiệp của anh cũng đang ở đó. Đó là Paul Fokker, một anh chàng 23 tuổi, cao hơn 2 mét, tốt nghiệp đại học Princeton, vừa bắt đầu làm việc tại Fest New York. Một hình ảnh của buổi tối hôm đó vẫn còn ăn sâu trong tâm trí tôi. Chúng tôi ngồi tán gẫu trong phòng khách, ấm cúng trước lò sưởi. Ngôi nhà có một lò sưởi. Tâm trạng lạc quan bao trùm tất cả, không chỉ trong buổi tối hôm đó mà trong cả giai đoạn này. Nước Mỹ đang ở vào trào lưu thịnh vượng, nền kinh tế Mỹ thống trị thế giới. Mỹ không có đối thủ cạnh tranh. Các nhà máy lắp ráp ô tô của Mỹ là mong ước của tất cả quốc gia khác. Tôi lái xe tới Levittow bằng chiếc limo màu xanh được mua bằng thu nhập từ các đề tài nghiên cứu. Các công ty dệt may và thép không bao giờ phải lo ngại về hàng nhập khẩu vì chúng không thể cạnh tranh được với hàng Mỹ. Ra khỏi Thế chiến thứ hai, lực lượng lao động của Mỹ có những nhà quản lý tốt nhất và những công nhân có tay nghề cao nhất. Nhờ có đạo luật CA mà trình độ học vấn tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên vào tháng 12 đó, chúng tôi bắt đầu nhận ra một mối đe dọa mới khủng khiếp. 18 tháng trước, đối đầu về hạt nhân vẫn còn là vấn đề lý thuyết thì nay, Liên Xô đã thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên. Khi người dân Mỹ bắt đầu cảm nhận nguy cơ của chiến tranh lạnh, thì sự nguy hiểm đó đã trở thành hiện thực. Anger Hitz bị kết tội khai man trong vụ án tình báo. Joseph Getty đã ra tuyên bố nổi tiếng, tôi có trong tay danh sách 205 tên cộng sản. Quân đội Mỹ đã tham gia hành động cảnh sát tại Triều Tiên. Sự kiện đó dẫn tới việc Bộ Quốc phòng Mỹ tái xây dựng lại quân đội, sản xuất máy bay chiến đấu và ném bom vốn bị cắt giảm sau Thế chiến thứ hai. Chúng tôi không hiểu câu chuyện sẽ đi tới đâu. Tôi đã đăng ký học tiến sĩ tại Đại học Columbia mùa thu năm đó, thu xếp lịch học cho phù hợp với nghiên cứu của tôi tại hội đồng. Thậm chí lúc đó, nói chung bạn đã cần có bằng PD nếu bạn muốn trở thành một nhà kinh tế. Người hướng dẫn của tôi là Adut Bull, vừa là giáo sư, vừa là nhà nghiên cứu cao cấp của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia tại New York, tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập lớn nhất ở Mỹ. Lúc đó, tổ chức này được biết đến nhiều nhất vì đã cộng tác với chính phủ trong những năm 1930 trong việc xây dựng số liệu thu nhập quốc gia, một hệ thống kế toán khổng lồ giúp chính phủ đưa ra bức tranh đầu tiên có độ chính xác về tổng sản phẩm quốc gia. Khi cả nước Mỹ được huy động cho chiến tranh, hệ thống này giúp các nhà hoạch định đạt ra mục tiêu sản xuất quân sự và đánh giá cần mức độ bao cấp là bao nhiêu tại nước Mỹ để cung cấp cho chiến tranh. Tổ chức này cũng có tác động lớn đến sự lên xuống của chu kỳ kinh doanh. Cho đến ngày nay, những nhà phân tích tại đây vẫn có vai trò xác định ngay bắt đầu và kết thúc của các giai đoạn suy thoái của nước Mỹ. Adul Bull là một học giả gần gũi có thói quen hút thuốc bằng tẩu. Ông có ảnh hưởng lớn đến việc nghiên cứu chu kỳ kinh tế. Cuốn sách xuất bản năm 1946 của ông, viết cùng với Whitley Lightmitter, đã phân tích các chu kỳ kinh tế của Mỹ từ năm 1845 đến 1938. Việc ưa thích sử dụng số liệu thực tế và suy luận logic của ông đã đi ngược lại tư duy kinh tế chính thống lúc đó. Bull có thói quen khuyến khích tranh luận giữa sinh viên. Một ngày trong giờ học về tác động tiêu cực của lạm phát đối với sự giàu có của quốc gia, ông đi quanh phòng và hỏi, điều gì gây ra lạm phát? Không ai trong chúng tôi trả lời được. Giáo sư Bull hít một hơi thuốc và tuyên bố, chi tiêu quá đáng của chính phủ gây ra lạm phát. Chính một giáo sư khác đã cho phép tôi nhận ra rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm cách hiểu và dự đoán về nền kinh tế như một tổng thể. Năm 1951, tôi đăng ký một khóa học về thống kê toán học, một môn học kỹ thuật dựa trên nhận thức rằng sự vận động bên trong và qua lại trong một nền kinh tế có thể khảo sát, đo đếm, mô hình hóa và phân tích được về mặt toán học. Ngày nay, môn học này được gọi là kinh tế lượng, nhưng khi đó, môn học này chỉ là sự tổng hợp của các khái niệm chung, thậm chí không có sách giáo khoa và tên môn học. Giáo sư dạy là Jaco Kufowicz, cha của Paul I, sau này trở nên nổi tiếng trong chính quyền Rockwood và là chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Giáo sư Wolfowitz thường viết các phương trình trên bảng và giao cho chúng tôi giải trên các tờ giấy quay Journal. Ngay lập tức tôi đã nhận ra sức mạnh của phương pháp mới này. Nếu nền kinh tế có thể được hình thành qua các số liệu thực chứng và toán học, thì những dự báo ở quy mô lớn có thể được tiến hành theo phương pháp này mà không cần sử dụng phương pháp ước lượng gần đúng mà nhiều nhà dự báo kinh tế vẫn sử dụng. Tôi hình dung về triển vọng áp dụng trên thực tế của phương pháp này. Quan trọng hơn, ở tuổi 25, tôi đã tìm ra một lĩnh vực mới mà ở đó tôi có thể thành công. Những năm sau, tôi rèn luyện kỹ năng xây dựng các mô hình toán kinh tế tương đối phức tạp và ngày càng cảm nhận sâu sắc tác dụng và giới hạn của chúng. Các nền kinh tế hiện đại và năng động không dừng lại để có thể xác định chúng theo những cấu trúc có sẵn mà không có sai số. Những thời ảnh ngày xưa thường yêu cầu các nhân vật giữ yên tư thế trong một khoảng thời gian để có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Nếu nhân vật cừ quậy, ảnh sẽ bị nhè. Điều đó cũng đúng với mô hình toán kinh tế. Các nhà toán kinh tế sử dụng sự điều chỉnh tức thời để bổ sung cho mô hình chuẩn nhằm đưa ra những dự báo gần nhất. Trong thương mại, sự bổ sung đó được gọi là các nhân tố bổ sung cho phương trình chuẩn. Những nhân tố đó thường quan trọng đối với kết quả dự báo hơn là những phương trình chuẩn. Nếu các mô hình chuẩn không có nhiều tính dự báo, vậy chúng có tác dụng gì? Lợi ích được ít người biết đến của các mô hình chuẩn chính là việc sử dụng chúng sẽ đảm bảo rằng quy tắc kế toán và sự nhất quán của nền kinh tế được áp dụng đối với các giả thuyết. Hơn nữa, các mô hình còn giúp tối đa hóa hiệu quả sử dụng lượng thông tin ít ỏi có thể tin cậy được. Mô hình càng cụ thể và càng nhiều dữ liệu thì sẽ càng hiệu quả. Tôi luôn lập luận rằng một tập hợp các số liệu ước đoán chi tiết nhất cho quý gần nhất có tác dụng đưa ra dự đoán chính xác hơn những cấu trúc mô hình phức tạp. Tất nhiên là đồng thời, cấu trúc của mô hình có vai trò tương đối quan trọng đối với thành công của nó. Bạn sẽ không thể, hay ít nhất là tôi không thể, tự nhiên dựng ra được mô hình. Chúng phải được rút ra từ thực tế. Với tôi, lý thuyết không có đời sống riêng tách rời thực tế. Chúng cần có một điểm tựa. Điều đó giải thích tại sao tôi luôn cố gắng khám phá tất cả những gì quan sát được hay bất cứ thực tế nào xung quanh một sự việc. Càng chi tiết bao nhiêu, thì mô hình lý thuyết càng có tính khái quát bấy nhiêu và càng gần với thế giới thực mà tôi muốn tìm hiểu. Những kiến thức đầu tiên mà tôi học được chính là đặt mình vào kho dữ liệu chi tiết khổng lồ trong một lĩnh vực nhỏ của thế giới và từ đó rút ra cách thức hoạt động của những phân khúc đó của thế giới. Đó chính là cách tôi sử dụng trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi luôn chìm trong tâm trạng hoài cổ mỗi khi đọc lại những bài báo tôi viết ở tuổi 20. Số liệu là của một thế giới đơn giản hơn nhiều, nhưng phương pháp phân tích thì không khác gì những thứ ngày nay tôi vẫn đang sử dụng. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 1, Tuổi thơ thành phố. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 2, Quá trình trở thành một nhà kinh tế học. www.consachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.